Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, thần thú Thanh Loan. Thật là nóng náo, Hạ Bình híp híp mắt, hắn nhìn thấy cái này thiên yêu mộ địa môn hộ trước mặt. Hai bên trái phải tụ tập nhân tộc cùng yêu tộc thiên tài. Bọn họ phân biệt rõ ràng đứng tại hai bên. Lẫn nhau cảnh giác, tựa hồ sợ đối phương đột nhiên gây khó khăn, nhưng là song phương cũng đồng thời sợ hãi lưỡng bại câu thương. Cho nên tại rằng co, hình thành quỷ dị thăng bằng, thật mạnh yêu quái, một số mới vừa tới nhân tộc thiên kiêu nhất thời liền bị trước mắt tụ tập yêu. Quái cấp chấn trụ, nhìn lấy phía trước, ở trong tồn tại cảm giác mạnh nhất không ai qua được này một con voi lớn. Thân cao hơn 100 mét, lẳng lặng đứng tại chỗ, đơn giản thật giống như lấp kín sắt thép thành tường. Vẻn vẹn dạng này một đầu yêu quái, liền có thể quét ngang ở đây chư địch. Đây là yêu tộc ở trong tiếng tăm lừng lẫy thôn thiên tượng. Nghe nói viễn cổ thời đại thôn thiên tượng có bát tinh cầm nguyệt chi lực. Cái mũi khẽ hấp, cho dù là vì sao trên trời đều sẽ rơi xuống. Bắp đùi đạp mạnh, toàn bộ lục địa đều sẽ đắm chìm. Đó là đại địa bên trên vô thượng bá chủ, xưng bá một thời đại, thành quần kết đội thôn thiên tượng tụ tập lại. Loại tràng cảnh đó khủng bố vô biên. Truyền thuyết tại cường thịnh thời kỳ, thôn thiên tượng xưng bá vũ trụ, xuất hiện tại mênh mông giữa hư không, xua đuổi ngôi sao, thống trị từng khỏa tinh cầu khổng lồ. May mắn hiện tại thôn thiên tượng nhất tộc nhân khẩu mỏng manh. Nếu không lời nói nhất thống yêu tộc cũng không ít việc khó gì. Tinh quang rùa, cũng có người chú ý tới huệ hoài nằm dạp trên mặt đất một đầu đường kính 4-5 mét rùa đen. Cự đại quy xác phía trên tuyên khắc lấy thần bí ngôi sao phù văn. Phảng phất đạo thể tự nhiên, trên bầu trời, dù cho hiện tại là ban ngày, y nguyên có từng đạo chạm ngôi sao màu xanh lam chi lực rơi xuống. Phảng phất là ngôi sao chi phối, thiên địa chi tử, nghe nói dạng này tinh quang rùa nếu như trưởng thành đến vô thượng cảnh giới. Có được thao túng chư thiên tinh thần chi lực, từng khỏa tinh thần trụy lạc xuống tới, dạng này lực lượng đủ để diệt thế. Đông, nơi xa một tòa cự đại núi đá ở trong xuất hiện một con mãnh hổ. Toàn thân kim sắc, phảng phất kim loại đúc thành mà thành. Thân thể to lớn, chỉ thấy nó gào thét một tiếng. Kinh thiên động địa, âm ba ngưng tụ thành thực chất. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nó bỗng nhiên nhảy một cái, vượt qua mấy cây số. Bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, lập tức đáp xuống thiên yêu mộ trước mặt. Chấn động đến khắp nơi rạn nứt. Phảng phất xuất hiện cấp 7 cấp 8 động đất. Đây là kim loại hồ. Ở đây người đều có thể cảm nhận được nó hung sát chi khí. Đó là xưng bá sơn lâm bách thú chi vương. Này sắc bén kim loại móng vuốt, đủ để xé nát thế gian bất luận cái gì vật thể. Canh kim chi khí điên cuồng lan tràn, hóa thành đao kiếm, ông ông tác hưởng, cắt chém không khí, oanh. Nơi xa sương mù màu đen phun trào, động đất nứt, một đầu thân cao mấy chục mét thụ yêu chạy mà đến. Toàn thân màu đen, vô số cự đại dây leo loạn vũ, phảng phất vô số xúc tu. Nó sợi dễ như cùng nhân loại chân, khoảng chừng hàng trăm cây. Hành động, cực kỳ cấp tốc, thứ gì đều không thể ngăn cản nó. Lập tức liền đến sơn môn trước mặt. Tất cả mọi người là kinh hãi, bởi vì đây là ma đằng thụ, chỉ cần đứng ở trên mặt đất, liền ủng có vô cùng lực lượng, mà lại năng lực tái sinh cực mạnh, dù cho bị chặt rơi một cây dây leo, đều có thể cấp tốc tái sinh. Dạng này ma đằng thụ có lấy một địch vạn chi lực, tương đương với một cái quân đoàn. Lúc trước nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, đối phó một gốc ma đằng thụ đều phải trả cái giá nặng nề. Hiu, trong nháy mắt, trên bầu trời bay đến một nữ tử. toàn thân tản mát ra thanh sắc quang mang, bề ngoài thoạt nhìn là nhân loại nữ tử, nhưng là nàng phần lưng sinh trưởng một đôi cự đại cánh chim màu xanh. Vũ Dực phía trên có thần bí phù hào, ẩn chứa thần uy, nhẹ nhàng một cái, tựa hồ liền nhấc lên vạn trượng cuồng phong, chế tạo phong bạo, nàng uyển như thần nữ, có để cho người ta ngạt thở mỹ mạo, phi hành tại giữa không trung, như là thần sứ từng bước một hạ xuống tới, này nhiếp nhân tâm phách khí thế nhượng ở đây yêu quái đều rung động. Tựa hồ thiên địa tạo hóa đều tụ tập ở cái này yêu tộc trên người nữ tử. Toàn bộ thiên địa linh khí đều vây quanh nàng vận chuyển. Cho dù là kiệt ngao bất thuần kim loại hổ, tại nữ tử này xuất hiện trong nháy mắt, đều là không dám lộ ra hung sát chi khí. Thần thú Thanh Loan, có người lập tức kêu lên, nhận ra cái này phần lưng sinh trưởng ra hai cánh yêu tộc nữ tử. Rõ ràng là yêu tộc thánh nữ Thanh Loan. Trong truyền thuyết, Thanh Loan chính là thượng cổ thần thú, tượng trưng cho điềm lành, bao trùm vô số yêu quái phía trên. Cái này đã không tính là yêu, mà chính là tương đương với thần. Thế hệ nệ vị, phi cầm nhất tộc xuất hiện một cái đời sau, có được phản tổ huyết mạch, mới sinh ra nhất tôn Thanh Loan. Trong nháy mắt liền trở thành yêu tộc thánh nữ, vạn tộc cộng tôn, tuy nhiên huyết mạch mỏng manh, so ra kém chính thức thần thú Thanh Loan, nhưng là cũng ẩn chứa thần thú chi uy, có lực áp thiên hạ chi lực, mọi người loại đều là rung động. Thế hệ này yêu tộc thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu ngang dọc, nếu như trưởng thành, lại là nhất tôn vô địch yêu vương. Mau nhìn, này không phải nhân tộc Hạ Bình sao? Lúc này, nơi xa lập tức liền có mắt sắc bén yêu quái nhận ra Hạ Bình, nhất thời kêu to lên, dù cho Thanh Loan đến, cũng không che giấu được Hạ Bình phong thái, xác thực là nhân tộc Hạ Bình, cùng trên bức họa giống như đúc, vận rủi quạ đen, tam nhãn cự nhân, độc giác lôi nghiêu, hắc thủy bảo hùng quả nhiên đều ở bên cạnh hắn, cùng nghe đồn một dạng. Không thể nào, chẳng lẽ mấy tên này thật thành yêu gian, bị này nhân loại thuần phục hay sao? Cái này cũng không rõ ràng, nhưng nhìn đến bọn họ cũng không phải là như nước với lửa. Ta đã sớm biết vận rủi quạ đen chúng, nó là chút lang tâm cẩu phế đồ, vật, sớm muộn đều sẽ phản bội yêu tộc, không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là bị nhân loại xúi dục. Đây là tại yêu tộc sỉ nhục a, không ít yêu quái đều là nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Hạ Bình bọn người. Chúng nó từng cái hung thần ác sát, sát khí đằng đằng, tựa hồ hận không thể lập tức xông đi lên, đem bọn hắn cho toàn bộ chém giết, nhân đạo hủy diệt. Dù sao chúng nó ở trong thế nhưng là ra một tên phản đồ, thành vì nhân tộc chó săn, đối với yêu tộc tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã, không phải là máu tươi tài năng rửa sạch loại này sỉ nhục. Tin tức lại là thật. Lúc này, một bên khác khu vực thì là đứng đấy rất nhiều học sinh tinh anh, trong đó có Phượng Cầu Đạo, Lộ Siêu, Bạch Thanh Thanh các loại thiên chi kiêu tử. Bọn họ cũng tụ tập ở cái địa phương này, nhìn thấy Hạ Bình cũng xuất hiện. Bên người còn mang theo vài đầu tông sư cấp yêu quái. Nhất thời từng cái đều là hoảng sợ kêu to một tiếng. Tuy nhiên trước đó bọn họ cũng đã nghe qua tin tức này, nhưng là rất nhiều người đều cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, không biết từ nơi nào đến lời đồn, thật không nghĩ đến lại là thật. Châu, thật sự là quá châu. Vận rủi quạ đen, tam nhãn cự nhân, độc giác lôi nghiêu, hắc thủy bạo hùng chờ một chút, cái nào không phải yêu vương hậu nhân. Cái thế thiên kiêu, thế mà bị hắn thuần phục, còn cam tâm tình nguyện làm thú cưỡi. Thật sự là thật không thể tin, tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được. Mẹ trứng, trước đó là đang gieo họa chúng ta, hiện tại cũng bắt đầu tai họa yêu tộc sao? Cái này đám kia yêu quái thảm, bị tiện nhân kia để mắt tới. không chết cũng lột da. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Tuy nhiên bọn họ đều là đối Hạ Bình hận đến nghiến răng. Nhưng là cũng muốn nhìn thấy đám kia mũi vểnh lên trời yêu quái không may. Tốt nhất cũng là nhượng cái tai họa này cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương. Dạng này bọn họ liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.